Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, nhà kho. Chỉ gặp trước mắt có rất nhiều kệ hàng, mà cái kia chút kệ hàng phía trên lít nhà lít nhít để đó không ít dược vật. Theo Lạc Nhạn đi lại, bắt đầu tìm được đường thông đạo. Những thông đạo kia phía trên có thể phóng cần đông lạnh, mà ở trong đó dù là đã trải qua mấy tháng, nhưng là vẫn như cũ có hơi lạnh. Nhượng những cái kia dược vật còn có huyết dịch được rất tốt bảo tồn, chỉ ít Lạc Nhạn đi đến thời điểm còn có thể nhìn thấy những cái kia đồ vật không có chút nào tổn hại. Trong lòng thoáng động, xem ra nơi này là một cái cỡ lớn xưởng thuốc, so với bên ngoài tiệm thuốc cùng siêu thị phải lớn hơn nhiều. Những thuốc này nếu như có thể mang đi mà nói, sau này tuyệt đối sẽ hữu dụng, coi như nhân loại có thể ở zombie chung rất nhanh liền đứng lên. Nhưng là đừng quên một sự kiện, kia liền là thổ địa vấn đề. Này lại thổ địa không phải thích hợp gieo trồng, trồng ra đến cũng chỉ là những cái kia quỷ dị thực vật, mà ở không cách nào gieo trồng tình huống dưới, mặc kệ là Tây y vẫn là Trung y, liền xem như có y thuật bản thân, đó cũng là không có bất luận cái gì chứng dùng. Cho nên những thuốc này ở hậu kỳ kỳ thật cũng là rất trọng yếu, đặc biệt là thuốc tiêu viêm, này lại bị thương sẽ càng ngày càng nhiều. Mà nếu như không có xử lý thỏa đáng mà nói, sẽ sinh mủ, sẽ làm bị thương gió, thậm chí chuyển biến xấu. Đến thời điểm coi như không phải nói một chút như thế đơn giản. Ở trong mà thế, thậm chí có rất nhiều người chỉ là chết tại cảm mạo bên trên. Cái này ý nghĩ mới ở trong đầu cắm rễ, Lạc Nhạn cũng đã duỗi ra tay, bắt đầu góp nhặt dược vật. Nàng nhất định phải ở bọn hắn chạy đến trước đó đem đồ vật đều thu. Vừa nghĩ tới Ôn Băng Vũ đến nơi này sau khi nhìn thấy rỗng toách nhà kho, nàng liền có chút ít hưng phấn. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn thu tập càng ngày càng không áp lực, đặc biệt là những cái kia huyết tương cùng một chút nhất định phải đông lạnh. Ở bên trong tử ngọc có thể bảo tồn rất tốt, cho nên nàng không có chút nào lo lắng ném đi vào sau khi cái kia huyết tương sẽ hư mất. Mà cho Ôn Băng Vũ mấy người lại là nửa điểm tác dụng đều không có. Đương nhiên, ngoại trừ làm nước uống, nơi này thu thập không sai biệt lắm, Lạc Nhạn liền rời đi, hướng mặt khác một gian xuất phát. Mặt khác một gian là đồ ăn, gạo bột mì cùng một chút dễ dàng chứa đựng mà sẽ không hư, Lạc Nhạn có thể không có khách khí, ngoại trừ lưu cho bọn hắn mấy trăm cân gạo bên ngoài, còn lại đều thu hoạch đi. Bất quá, đợi đến trải qua những này nhà kho sau, phía sau nhất một cái phòng nhỏ lại là để cho nàng hơi ngừng lại, chậm rãi đi tới. Gian phòng kia là phong bế, xem ra ngược lại giống như là lãnh tàng quỹ. Lạc Nhạn cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên, người đã đến môn kia trước, xuyên thấu qua cửa nhìn về phía bên trong, mà tại lúc này cửa đã chậm rãi mở ra. Một cỗ băng lãnh khí tức trong nháy mắt lan tràn đi ra, nhượng Lạc Nhạn nhíu mày, cảm giác được bốn phía nhiệt độ giảm xuống, xem ra nơi này tồn phóng hẳn là nhất định phải giữ tươi. Trong lòng suy nghĩ, môn kia đã hoàn toàn mở ra. Đợi đến Lạc Nhạn đi vào thời điểm, bên trong đèn đã phát sáng lên, cũng nhượng Lạc Nhạn nhìn rõ ràng trước mắt một màn sau, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt thay đổi, chào mày đi vào bên trong động lên. Vốn cho rằng lại là một gian phòng chứa đồ, có thể là thật đi tới mới biết rõ nàng suy nghĩ nhiều. Nơi này nghiễm nhiên là một gian phòng thí nghiệm. Gian phòng này phòng thí nghiệm rất lớn, phía trên thả rất nhiều thí nghiệm vật dụng. Này lại bên trong liền không có người ở vận hành, nhưng là bởi vì có điện nguyên nhân, những này toàn bộ tự động máy móc còn tại không ngừng vận hành lấy. Lạc Nhạn sững sờ nhìn xem bốn phía, cuối cùng nhất đứng tại một cái pha lê trước, xuyên thấu qua pha lê, nhìn xem bên trong hài tử. Cái kia thật đúng là một đứa bé, hài tử xem ra bất quá là 7 đến 8 tuổi. Cả người hắn ngâm mình ở trong nước, hắn mi mắt đóng chặt lại, thân thể co lại thành một đoàn. Cái kia tuyết trắng da thịt, xem ra có chút quỷ dị, hắn trên người bị đâm không ít truyền dịch quản. Chính tại không ngừng đối với hắn truyền dịch, mà đỉnh đầu hắn thì là mang theo một cái tương tự mũ đồ vật. Trên mũ cũng đang không ngừng kích thích đứa nhỏ này đại não. Theo đạo lý nói, người này ngâm mình ở trong nước, coi như không chết, cái kia màu sắc cũng là không đúng. Có thể là này lại nam hài ngoại trừ màu sắc tái nhợt điểm, lại không có đừng hỏi đề. Lạc Nhạn tinh tế quan sát một hồi, lúc này mới rời đi ánh mắt, bỏ vào bên cạnh một cái khác thí nghiệm bên trên. Ở trong đó vẫn như cũ là một người. Chỉ là người này, lại không còn nói hài tử, mà là một cái người lớn. Cái này đại nhân mặc kệ là động tác vẫn là tư thế, đều cùng vừa rồi cái đứa bé kia đồng dạng. Xem ra người ở đây, là đang nghiên cứu cái gì. Bất quá, trong này người, nhất định là ở không chết hết. Hoặc là vẫn là hoàn hảo thời điểm, cũng đã bị ném đến bên trong. Nếu không màu da không phải như vậy. Chủ nhân, người nhìn ra cái gì? Tử Ngọc mang theo nghi hoặc nhìn xem Lạc Nhạn. Nó có thể cảm giác được. Lạc Nhạn tâm tình sa sút rất nhiều. Lạc Nhạn lắc đầu. Bọn hắn trên người có năng lượng sao? Tử Ngọc mím môi, nhắm lại mi mắt, tinh tế cảm thụ một hồi. Mà tại lúc này, nó mi mắt trong nháy mắt mở ra. Chủ nhân, cẩn thận phía sau. Cơ hồ ở Tử Ngọc thoại âm vừa dứt, Lạc Nhạn lập tức hướng một bên tránh đi. Mà ngay ở nàng né tránh thời điểm, một đạo chớp lóe chợt lóe lên, rơi xuống cái kia tiểu nam hài bình bên trên. Vốn còn tính cứng rắn bình, ở này lại là trong nháy mắt vỡ vụn. Bên trong nam hài, theo cái kia nước rơi xuống mặt đất. Lạc Nhạn trừng lớn mi mắt, đến cùng là chuyện gì? Nơi này có năng lượng thể, phàm là có tinh hạch, có năng lượng, Tử Ngọc đều có thể trước tiên cảm giác được. Nơi này có năng lượng, cái kia chẳng phải là có zombie? Lạc Nhạn mi mắt nhìn xem bốn phía, cẩn thận nghiêm mặt, nhìn một vòng, lại không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Lông mày lập tức nhíu chặt, có câu nói rất hay. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Này lại đối phương trốn ở trong một góc khác tùy thời mà động, mà bản thân liền đối phương là cái gì đồ vật đều không biết. Lập tức có chút lo lắng, vừa nghĩ tới bản thân nhất cử nhất động đều bị giám thị, nàng liền nhịn không được căng thẳng thân thể. Xem ra nơi đây không thích hợp ở lâu. Thân thể ra bên ngoài thối lui đi. Có thể là mới đi hai bước, cũng không biết nàng là thế nào đi. Tất nhiên không để ý thời điểm, đá phải một cái dương. Cái kia cái dương tại nguyên chỗ lộn một vòng, bên trong văn kiện trong nháy mắt lộ ra. Vốn là chỉ là lơ đãng nhìn thoáng qua, chỉ là ở nhìn thấy phía trên vài cái chữ to sau, Lạc Nhạn hơi ngừng lại, có mấy phần hứng thú, đưa tay cầm lấy trong đó một phần. Bên trong dương này để đó, bất quá là một chút có liên quan tới thí nghiệm ghi chép. Lạc Nhạn chau mày, có thể là khi nhìn đến thí nghiệm quá trình lúc, trên mặt ý cười trong nháy mắt tán đi, tay cố sức nắm bắt cái kia văn kiện, cẩn thận, một bên, thì là nhìn xem bốn phía, lo lắng cái kia zombie lại đột nhiên xuất hiện. Văn kiện bên trong ghi chép, xem như so sánh kỹ càng, bên trong có mỗi một cái vật thí nghiệm danh hiệu cùng danh tự. Nếu như không có nhìn lầm mà nói, cái này vật thí nghiệm bên trong, nhưng có không ít đăng ký qua trên mạng mất tích trên bảng danh sách. Lạc Nhạn theo danh sách kia chậm rãi hướng xuống, dừng lại ở một loại trong đó, nhìn xem phía trên danh tự, cuối cùng nhất dừng lại ở cái kia rơi xuống mặt đất hài tử trên người. Cái kia nam hài bởi vì pha lê vỡ vụn, này lại cả người rơi ở trên mặt đất, hơi co quắp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.